Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773. Chương 773: Cắn độc thú. Hạ, Trương Phàm rất là kinh ngạc. Rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng không có trúng độc, không có bị thương, vì sao phân thân của mình hội một người tiếp một người phun ra huyết, rơi xuống trên mặt đất? Trương Phàm khẽ chau mày, đến bây giờ đều tìm không ra manh mối, mà phân thân của mình là một người tiếp một người rơi xuống. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Ngay tại Trương Phàm suy nghĩ thời điểm, bành, rầm ào ào, hắn một cái phân thân rơi xuống. Cũng không phải rơi ở trên mặt nước, ba, rầm ào ào, âm thanh. Rất hiển nhiên, là rơi xuống vật gì, mà cái kia phân thân lúc này còn chưa không hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn thấp thoáng thấy được, hắn rơi xuống địa phương, là một mảnh thuyền nhỏ, mà này thuyền nhỏ bộ dáng cùng dược thần đảo kia mấy cái thuyền nhỏ hoàn toàn đồng dạng. Thậm chí phía trên trả lại có khắc dược thần đảo tiêu chí. Một cái thể triện, thuốc, chữ, sở hữu chứng cớ đều cho thấy đây là dược thần đảo thuyền. Hơn nữa phân thân rơi xuống ở trong thuyền. Thuyền đằng sau truyền đến kia một tiếng rầm ào ào, cũng không phải là mặt nước bị kích đánh nhau thì thanh âm, phản giống như là xiềng xích thanh âm. Dược thần đảo thuyền sử dụng dây thừng đều là từ cây cỏ bện mà thành, cho nên cả trên chiếc thuyền đều là bằng gỗ, không có khả năng phát ra như vậy rầm ào ào âm thanh. Trương Phàm đang muốn tìm tòi đến cùng, thế nhưng cái phân thân đã mất đi ý thức, vì vậy hắn lại để cho cái khác phân thân đều bay tới xem xét. Như vậy một xem xét, chỉ thấy tại cái kia thuyền phần đuôi, tới gần nước địa phương, treo một mảnh xiềng xích, mà này xiềng xích, Trương Phàm nhận thức, chính là lúc trước hắc bạch thuốc khiến cho mang đi tỏa hồn liên. Chỉ bất quá vốn có dài hơn 10 thước tỏa hồn liên, hiện tại chỉ còn lại có chừng một thước trường, kéo tại đuôi thuyền trong nước. Nếu không phải thuyền bị cái kia phân thân nặng nề mà đập một cái, căn bản vô pháp phát giác được nơi này còn có một mảnh xiềng xích. Mấy cái phân thân phát hiện này xiềng xích, Trương Phàm trong nội tâm nhất thời trầm xuống. Hắc bạch thuốc khiến cho đã xảy ra chuyện. Ngay tại Trương Phàm như vậy suy nghĩ thời điểm, ngao một thanh âm vang lên thông thiên tế gào to, đột nhiên truyền đến, kia to lớn gào to, lại mang theo sóng xung kích, xông đến bốn phía khói độc đều một hồi xoay tròn, hướng về bốn phía cuồn cuộn mở đi ra. Sau một khắc, trong nháy mắt, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy cái thân ảnh này nhìn lên cực kỳ to lớn, bởi vì bốn phía đều là khói độc, cho nên chỉ có thể nhìn đến một phần nhỏ của nó. Từ lộ ra bên trong một phần nhỏ, có thể thấy được một con mắt của nó. Này con mắt đường kính liền khoảng chừng hơn 100 mét. Như thế con mắt thật to, Trương Phàm cuộc đời còn là lần đầu thấy. Kia con mắt thật to là màu xanh lá cây, trong đồng tử thì hiện ra một tia yếu ớt lục quang. Trương Phàm những phân thân đó còn không có phản ứng kịp, nó cự miệng hé mở, liền trực tiếp đem Trương Phàm hơn 30 cái phân thân duy nhất một lần nuốt xuống. Còn dư lại phân thân thấy vậy, chỉ có thể quay người liền bỏ chạy. Hơn nữa là lợi dụng thuấn di, từng cái một tất cả đều hướng về khói độc bên ngoài trốn thoát. Đương những cái này phân thân vừa mới chạy trốn sau khi đi ra, một cái thân ảnh khổng lồ cũng trong chớp mắt đi theo thuấn di xuất ra. Đến tận đây, Trương Phàm rốt cục tới thấy rõ ra hỏa này bộ mặt thật. Chỉ thấy nó là một đầu dài ước 10 km, bề rộng chừng 3 cây số tả hữu to lớn hình cá cự thú. Quả thật tựa như cùng thôn trang, Tiêu Giao Du bên trong Côn. Chỉ là cùng Côn bất đồng chính là, này cự thú to lớn thân hình, rất không khoa học địa lơ lửng ở bên trong giữa không trung. sau đó kia rộng chừng 3 cây số cự miệng hé mở. Nguyên Sơ đem Trương Phàm 50 mấy người phân thân đều nuốt xuống. Còn dư lại phân thân vốn muốn quay người đào tàu, vây cá của nó nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời, phía dưới mặt biển bị vòi rồng quấy, lật lên cao tới vài trăm mét, sóng gió động trời. Những phân thân đó bị vây cá vỗ chúng, nhất thời giống như là con muỗi bị vỉ đập ruồi vỗ chúng đồng dạng. Nhao nhao bị lấy được huyết nhục mơ hồ. Trương Phàm bản thể thấy như vậy một màn, là trong nội tâm kinh hãi. Hắn dự đoán qua cắn độc thú thực lực rất mạnh, bất quá lại cũng không nghĩ tới. Này cắn độc thú thực lực hội mạnh như thế, nhẹ nhàng như vậy vỗ, phân thân của mình cũng bị đập thành thịt nát. Thực lực này cũng quá kinh khủng a. Những được xưng đó tiên giới nhất lưu cường giả võ thánh nhóm, cùng nó so sánh, quả thật liền cùng tiểu hài tử đồng dạng, mà lúc trước đại quản gia cùng Trương Phàm giao cho qua. Nói nếu như không muốn đối phó cắn độc thú, tốt nhất đem nó dẫn tới rời xa khói độc. Có thể hiện tại xem ra, này hoàn toàn không có cái gì chứng dùng a. Kia cắn độc thú nhãn tải đã diệt Trương Phàm tất cả phân thân. Vừa quay đầu, nhìn về phía Trương Phàm bên này, Trương Phàm thầm nghĩ không tốt, vội vàng muốn thuấn di. Có thể liền vào lúc này, cắn độc thú đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Kia so với sơn cao hơn đại khổng lồ thân hình, để cho Trương Phàm trong nội tâm không sinh ra nửa phần tới đối chiến ý nghĩ. Mắt thấy tên kia to lớn vây cá đã hướng về chính mình chụp được. Trương Phàm dưới tình thế cấp bách, bên người trong chớp mắt ngưng tụ ra thanh sắc kiếm khí. Sau đó ở bên người mãnh liệt vẽ một cái. Thần đến từ bút, một đạo đường kính 100 mét kiếm vòng liền xuất hiện ở chung quanh thân thể. Kiếm vòng ở trong, xuất hiện 8 cái thể triện đại tự, vận khí, khí vận, hấp hồn, hồn hấp. Sau một khắc, thiên không tại trong chớp mắt, liền trời u ám. Cùng lúc đó, kia gần như bao phủ Trương Phàm đỉnh đầu thiên không to lớn vây cá, liền vỗ xuống. Ngay tại vây cá sắp rơi vào Trương Phàm đỉnh đầu, răng rắc răng rắc răng rắc mấy đạo thô to tia chớp, hung hăng bổ vào vây cá phía trên. Ngao, kia cắn độc thú nhất thời hét thảm một tiếng. Vây cá của nó giống như là người tay bị kim đâm đồng dạng đau đớn. Chỉ có thể giống như bị chạm điện thu hồi vây cá đương nhiên. Này vốn chính là điện giật. Bất quá này lại làm cho cắn độc thú càng thêm phẫn nộ. Nó lần nữa phát ra một tiếng to lớn, tiếng giống giận dữ. Tại nó trong tiếng giống giận dữ, tất cả mặt biển đều đang kịch liệt dao động. Nó mở ra miệng khổng lồ, liền hướng lấy Trương Phàm nuốt. Trương Phàm vội vàng tiến nhập tái sinh vật trong không gian. Mà kia Trương Khoan đạt 3 cây số miệng khổng lồ, cũng một ngụm đem Trương Phàm kiếm vòng nuốt xuống. Tuy tia chớp không ngừng bổ lấy đầu của nó, nhưng lần này lại tựa hồ như không có hiệu quả gì. Liền thần đến từ bút cũng không thể ngăn cản những người kia khẽ cắn. Có thể thấy thực lực của nó có nhiều kinh khủng. Trương Phàm tái sinh vật không gian cũng bị nuốt xuống. Kia mai đá năng lượng vừa tiến vào cắn độc thú trong miệng, liền bị bốn phía tuôn ra màu xanh lá cây tính ăn mòn chất lỏng không ngừng ăn mòn lấy. Trương Phàm mắt thấy lần này sinh vật không gian muốn nổ bung, hắn có thể tiến nhập tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc trốn ra kia đại gia hỏa bên ngoài cơ thể. Sau một khắc, này to lớn gia hỏa thân thể đột nhiên chuyển động, cái đuôi của nó kẹp lấy vô cùng uy thế, hướng về Trương Phàm quét ngang mà đến. Cái đuôi lớn của nó mang theo sóng lớn, khoảng chừng hơn 1000 mét cao. Trương Phàm tại đây sóng lớn trước mặt, chỉ cảm thấy hai chữ nhỏ bé. Lần này Trương Phàm muốn tránh cũng không được. Kia như núi đồng dạng cự cái đuôi to hung hăng quét qua Trương Phàm. Bất quá lần này Trương Phàm lại không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn giống như là hư ảnh đồng dạng. Sóng lớn đảo qua, hắn như cũ lơ lửng trên không trung, bình yên vô sự. Cắn độc thú thấy vậy, càng thêm phẫn nộ, không ngừng hướng về Trương Phàm phát, đập nện, cắn, phun ra khói độc, mỗi một chủng thủ đoạn đều đủ một người võ thánh chết 100 lần. Nhưng Trương Phàm đang ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Đối với những thứ này, vật lý công kích cùng khói độc công kích là hoàn toàn miễn dịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?